Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, đệ tam đảo nhỏ. Lâm Hiên cùng Chu Thành bọn họ đã phối hợp vài lần. Đang không có đi sâu vào bao nhiêu địa phương phối hợp vài lần. Dù sao mấy thứ này vẫn còn cần ma hợp. Nếu giết mặt sau lúc, độ khó biết tăng lên trên diện rộng. Cho nên rất có cần phải ma hợp. Ở sau khi chuẩn bị xong, Lâm Hiên dẫn đầu đi về phía trước, tràn ngập khí thế nói: "Đi." Lâm Hiên cùng bọn họ cùng nhau bước vào cái lối đi này trong, đều biểu hiện ra khí thế kinh người đến. Rất nhanh bọn họ phối hợp lại, nhanh chóng hướng mặt trước một hơi thở xông lên. Bao nhiêu nhân tài vừa mới xông lên, chung quanh lập tức liền xông tới mấy đạo sát ý, để cho bọn họ trong nháy mắt có gan được để mắt tới cảm giác. Rất nhanh đợt thứ nhất công kích tới, đều đi bọn họ bên này nhào lên. Chu Thành, ngươi công kích bên trái thượng giác cùng dưới góc phải. Hồ Diên Hạo Đan ngươi ở miền trung còn có bên trái thượng bộ phân. Lâm Hiên cấp tốc cho bọn hắn truyền âm, bọn họ là có tật phong trận tốc độ gia trì, nhưng phương diện cảm ứng vẫn là kém một bậc, cho nên nhất định phải Lâm Hiên cảm ứng chỉ huy mới được. Nhận được, mấy người bọn hắn lập tức liền tiếp thu được chỉ lệnh. Bắt đầu công kích, quả nhiên đều đem những yêu hầu đó cho đẩy lùi. Muốn đánh chết nói dường như khó. Huống hồ không cần thiết đánh chết chúng nó. Miễn là thông qua lối đi này là được. Sau đó bọn họ một đường chém giết đi lên. Đều là ở Lâm Hiên dưới sự chỉ huy. Bọn họ một đường bão táp mà lên. Rất nhanh thì giết cuối cùng. Mắt thấy còn có một giai đoạn. Là có thể đến cái này thứ ba đảo nhỏ. Chi chi chi. Đột nhiên tốc độ công kích kích tăng mấy lần. Lâm Hiên cảm ứng đều có chút mệt mỏi. Chủ yếu là số lượng lập tức liền tăng thêm rất nhiều công kích. Để cho hắn đều cảm ứng không lên đây. Nếu hắn đơn độc một người xông nói, độ khó cũng sẽ không khó khăn như vậy. Tuyệt đối có khả năng cảm ứng được đến. Hắn hiện tại cũng phải cần cảm ứng được 6 người số lượng. Về độ khó cũng không phải là đơn giản như vậy. Chấn hồn. Lâm Hiên mắt sáng lên. Linh hồn chi lực lập tức liền bộc phát ra uy lực mạnh nhất đến. Cấp tốc đi bốn phía khuếch tán đi. Thình thịch một tiếng. Trong không gian yêu hầu thân hình rung một cái. Nhưng cũng không có phát hiện hình. Chỉ là hơi chút đình trệ một tí nhưng chính là như vậy thoáng cái. Lâm Hiên lại lần nữa cảm giác được chúng nó tồn tại. Chu Thành. Chúng nó vị trí ở. Lâm Hiên lại lần nữa nói ra các yêu hầu phương vị. Sau đó chỉ huy bọn họ nhanh chóng công kích. Bọn họ vội vàng dẫn động Lâm Hiên phong chi pháp tắc lực. Tốc độ công kích đề thăng mấy lần. Đều công kích đi. Thình thịch, yêu hầu đều bị đánh bay ra ngoài. Rốt cục thành công kháng trụ cái này một lớp công kích. Thừa dịp cái này khe hở tiếp tục tăng nhanh xông lên. Bởi nắm giữ được kỹ xảo. Lâm Hiên cứ như vậy mang của bọn hắn một đường giết tới đi. Rất nhanh bọn họ rốt cục một bước nhảy vào cái này thứ ba đảo nhỏ trong. Tài mới vừa tiến vào thứ ba đảo nhỏ trong. Chung quanh sát khí lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Những yêu hầu đó đều thối lui. Để cho bọn họ rốt cục thở phào. Hai tay đều run rẩy, duy trì liên tục công kích để cho bọn họ tiêu hao cũng không thấp. Những thứ này yêu hầu công kích tương đối rất mạnh. Hơi không cẩn thận sẽ thụ thương. Thậm chí được đánh bay ra ngoài. Được đánh bay nói. Muốn phải cứu về đến liền khó khăn. Chỉ vượt qua một hai lần công kích. Đồng thời lui về phía sau đi. Mới có thể không sẽ phải chịu công kích. Cũng may tình huống không có phát sinh. Chính là tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Lâm Hiên đồng dạng là thở phào. Hắn linh hồn chi lực tiêu hao càng thêm rất mạnh. Vì duy trì trận pháp này, cộng thêm cảm ứng yêu hầu công kích, hắn tiêu hao quá nhiều. Chẳng trách những người khác đều không muốn dẫn người chính là như vậy. Bản đến chính mình đều có thể bận tâm qua đây. Nhiều mấy người nói không chính xác cũng đem mình cho mang xuống. Rốt cục qua đây, chúng ta rốt cục đi tới tòa thứ ba đảo nhỏ. Chu Thành khi nhìn đến tòa hòn đảo này lúc, toàn thân kích động mà run rẩy. Không biết có phải hay không tồn tại trước đó chiến đấu di chứng. Là, chúng ta rốt cục qua đây. Hơn 1000 năm, rốt cục đến tòa thứ ba đảo nhỏ, Hồ Diên Hạo Đan đồng dạng là kích động không ngớt. Giờ khắc này quá lâu, cho dù chết, cũng muốn đi trước kế tiếp đảo nhỏ nhìn một cái. Lâm Hiên không biết đây là một loại cảm giác gì, nhưng hắn có thể lĩnh hội bọn họ trong lòng. Ở một chỗ đợi quá lâu, không cách nào đi tới nói, sẽ bị bức điên. Lâm huynh, thật là đa tạ ngươi, ta biết tiếp đó. Ngươi là rất khó dẫn chúng ta đi tới. Dù sao đây hết thảy đều quá khó khăn. Chu Thành không yêu cầu Lâm Hiên tiếp tục dẫn bọn hắn đi. Có khả năng đi tới tòa thứ ba đảo nhỏ, cũng đã rất tốt. Là, chúng ta cứ đợi ở chỗ này là được. Ngươi là có cơ hội đi ra ngoài. Hơn nữa còn có cơ hội thu được truyền thừa. Mang theo chúng ta nói, chỉ sẽ liên lụy ngươi mà thôi. Hồ Diên Hạo Đan lắc đầu than thở. Điểm ấy bọn họ đi tới lúc, liền cảm ứng được đến Lâm Hiên tương đối mệt mỏi. Tiêu hao quá kinh khủng. Phải nói Lâm Hiên là miễn cưỡng mang bọn họ đi tới. Cái này trận thứ hai khảo nghiệm đều khó khăn như vậy. Như vậy trận thứ ba đây. Điểm ấy cũng không cần nói. Bọn họ hiểu rõ nên làm cái gì bây giờ. Lâm Hiên không trả lời cái gì. Không thể không nói độ khó thật là không nhỏ. Điểm ấy hắn vẫn thừa nhận. Phải là tiếp tục nữa nói. Hắn thật đúng là có khả năng gánh không được. Ở mới vừa muốn nói gì lúc. Lúc này có một chút bối rối thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Đây không phải là Chu huynh sao? Nhiều năm như vậy, các ngươi cuối cùng từ đệ nhị hòn đảo chúng qua đến. Lâm Hiên bọn họ quay đầu nhìn sang. Phát giác đi tới một người tu luyện. Kinh ngạc nhìn Chu Thành bọn họ. Hiển nhiên bọn họ là nhận thức. Sợ là cùng một nhóm người. Đúng vậy, chúng ta rốt cục qua đây. Vẫn là may mắn Lâm huynh mới có thể dẫn chúng ta qua đến. Chu Thành thở dài, tựa hồ nhớ tới dĩ vãng ký ức, thổn thức không ngớt. Rất nhanh bọn họ thì đơn giản trò chuyện, giống như Lâm Hiên suy đoán cũng thế. Bọn họ đều là cùng một nhóm. Ở tòa hòn đảo này thượng nhân kể ra tương đối nhiều điểm, chính là đạt được 7-8 người tu luyện, có chút là cùng phê lần, có chút không phải cùng phê lần. Ngược lại đều là bị vây ở tòa thứ ba đảo nhỏ trong. Cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Hoàn toàn liền bị vây ở chỗ này. Không cách nào tiếp tục đi tới một bước. Ai, chỉ cần xông đến người thứ tư đảo nhỏ. Chúng ta là có thể thu được một phần khen thưởng. Ai biết lâu như vậy. Chúng ta vẫn không thể nào xông lên. Điều này thật sự là quá khó khăn. Có đến vài lần đều kém chút chết ở bên trong. Cũng may ta vận khí không tệ, có khả năng miễn cưỡng lui về. Cái này cũng không giống như đệ nhị hòn đảo vậy. Lui về an toàn một điểm. Địch Ngọc Trạch lắc đầu. Cảm giác đời này không có nhìn ra ngoài. Cái này Địch Ngọc Trạch tu vi không yếu. Đạt được linh thần kỳ cửu giai trình độ. Pháp tắc chi lực phía trên không tính là yếu. Nhưng chưa nói tới mạnh mẽ. Nói thật những thứ này cái gọi là thần tôn truyền thừa. Nếu thật là nghịch thiên thiên tài, chắc là sẽ không trước tới nơi này. Bởi vì thần tôn truyền thừa tuyệt đối rất khó. Cơ bản hoặc là chết, hoặc là đó là sống hai lựa chọn. Một dạng nghịch thiên thiên tài đều có thiên thần cấp bậc sư phụ. Thậm chí thần tôn cấp đừng sư phụ. Cho nên căn bản không cần những thứ này. Đây chính là sẽ chết tình huống. Cho nên chắc là sẽ không để cho đến. Lâm Hiên có khả năng đến. Là bởi vì hắn có một phân thân. Nếu không, võ thần cũng sẽ không để cho hắn đến. Nói trắng ra, bọn họ những thứ này không cách nào thông qua. Đại bộ phận nguyên nhân hay là đang với thiên phú không đủ. Nếu thần tôn cho ra bực này khảo nghiệm, liền nhất định có thể tu thông qua. Điều kiện tiên quyết là thực lực đầy đủ. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.